ta có thể phục chế thiên phú. Chương 488, triệt để nắm giữ không gian thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên hữu, điển tịch bảo các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ở nơi này vị đại thần cấp dẫn đầu dưới đến nơi này, chợt một người tiến nhập điển tịch bảo các bên trong. Thiên hữu thành điển tịch bảo các tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều thả rất nhiều chân quý điển tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Diệp Thiên tiến vào sau phát hiện rất nhiều trên giá sách đều là trống rỗng, toàn bộ điển tịch bảo các cất giữ điển tịch không nhiều. Quả nhiên, Nhật Diệu thần chủ nói không sai, tinh linh tộc quả nhiên tại phô diễn, rất nhiều chân quý điển tịch đều bị bọn hắn rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, bất quá cái này cũng có thể hiểu được, nếu là chỗ khác đối tinh linh tộc vị trí, đoán chừng cũng sẽ như thế. Dù sao vô luận là cái nào chủng tộc cũng không hy vọng bản thân chủng tộc vô số tuế nguyệt tích lũy chân quý điển tịch bị ngoại nhân tùy tiện học đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, tinh linh tộc cũng sẽ không qua loa được quá phận, lưu lại những cái này điển tịch cũng tất nhiên là 10 phần chân quý, trong đó tất nhiên có không ít liên quan tới không gian phương diện tu luyện điển tịch. Diệp Thiên tương đối để ý cũng chỉ là không gian phương diện điển tịch, về phần cái khác chân quý điển tịch hắn cũng không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điển tịch bảo các bên trong cũng không có người trông coi, Diệp Thiên một người trước điển tịch bảo các tầng thứ nhất điển tịch bắt đầu xem. Một bản bản thư tịch xem, Diệp Thiên thấy say sưa ngon lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các bên trong mặc dù có rất nhiều chân quý điển tịch nhưng liên quan tới không gian phương diện điển tịch lại hết sức ít. Mà ở trong đó không gian điển tịch lại hết sức nhiều, Diệp Thiên tuy nhiên cầm giữ có không gian thiên phú, nhưng cho tới nay cũng không có triệt để nghiên cứu không gian thiên phú, chỉ là dựa vào thiên phú thi triển không gian năng lực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tử sắc tinh linh tộc đối không gian thiên phú nghiên cứu đạt đến một cái 10 phần cực hạn cấp độ, cho dù chỉ là yếu không gian thiên phú người cũng có thể thi triển đối ứng với nhau không gian bí thuật. Trước 3 ngày, Diệp Thiên cơ hồ đem điển tịch bảo các đệ nhất thành tất cả điển tịch toàn bộ nghiêm túc xem một lần. 227. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chỉ có riêng chỉ là đem những cái này trong điển tịch cho phép nhớ kỹ, mà là vừa nhìn vừa lý giải nghiên cứu những cái này trong điển tịch cho phép. Lại tốn 5 ngày thời gian, Diệp Thiên đem điển tịch bảo các đệ nhị tầng tất cả điển tịch toàn bộ xem một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt đi qua một cái tháng thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng này thời gian bên trong, Diệp Thiên cơ hồ ở tại điển tịch bảo các bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không những đem điển tịch bảo các tất cả điển tịch toàn bộ xem, cũng cơ bản đại khái lý giải thấu những cái này điển tịch. Xác thực điển tịch bảo các bên trong cơ bản không có cái gì quá chân quý điển tịch, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, trợ giúp lại không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, Diệp Thiên đối với không gian thiên phú sử dụng còn tương đối thô ráp, bây giờ xem nhiều như vậy điển tịch, ngày sau nhiều hơn nghiên cứu một phen, liền có thể từng bước một hoàn thiện bản thân không gian thủ đoạn, nhường không gian thiên phú uy lực càng cường đại một số. Mặt khác Diệp Thiên cũng lớn gây nên biết được áo nghĩa cấp không gian thiên phú như thế nào hướng thần cấp không gian thiên phú tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, Diệp Thiên chỉ biết rõ phục chế thiên phú có thể đem hai loại cùng loại áo nghĩa cấp thiên phú dung hợp thành thần cấp thiên phú, điều kiện tiên quyết là hai loại thiên phú có tiềm lực tăng lên tới thần cấp thiên phú. Liền lấy cực tốc thiên phú tới nói, cái này là một loại thần cấp thiên phú, kỳ thật cũng có thể gọi là thần cấp tốc độ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn thuần tốc độ thiên phú vì cái gì rất khó tăng lên tới thần cấp thiên phú trình độ. Cũng là bởi vì thiên phú bản nguyên tiềm lực không đủ, mà tốc độ thiên phú và phi hành thiên phú cũng có cùng loại thiên phú bản nguyên. Hai loại áo nghĩa cấp thiên phú dung hợp kỳ thật liền là hấp thu tự thân không có thiên phú bản nguyên, gia tăng tự thân tiềm lực, từ đó nhất cử bước vào đến thần cấp thiên phú cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường sau đó, Diệp Thiên liền triệt để hiểu nguyên lý này. Nhưng không gian thiên phú không giống, không gian thiên phú chính là chí cao thiên phú bản nguyên đầy đủ tấn thăng đến thần cấp độ, thậm chí siêu việt thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên muốn đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp độ cũng không phải là thông qua dung hợp cái khác thiên phú, mà là đào móc không gian thiên phú bản nguyên. Về phần như thế nào đào móc không gian thiên phú không gian bản nguyên, phát huy ra áo nghĩa cấp không gian thiên phú tiềm lực, điển tịch bảo các bên trong điển tịch cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ tinh linh tộc bên trong nắm giữ bí mật trong đó, thế nhưng loại bí pháp tuyệt đối là bí mật bất truyền. Hơn nữa cho dù nắm giữ loại kia bí pháp, có thể nghĩ muốn đem áo nghĩa cấp không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp cũng là muôn vàn khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh tộc hẳn là có bí pháp đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng tinh linh tộc toàn bộ chủng tộc không đến mức một cái thần cấp không gian thiên phú người đều không có, chỉ cần ta tại tinh linh tộc nhiều chơi một lúc thời gian, có lẽ liền có thể phát hiện một cái thần cấp không gian thiên phú người. Nói như vậy, liền kiếm lợi lớn, Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, đi ra điển tịch bảo các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên về tới chỗ ở, Nhật Diệu Thần Chủ tại bế quan, cho nên hắn không có đi quấy rầy Nhật Diệu Thần Chủ. Dù sao Nhật Diệu Thần Chủ dạng này đại nhân vật có thể bồi tiếp hắn đến, là nhân tộc chí cao điện đường nhìn trọng hắn, nhưng cũng không thể bởi vậy chậm trễ Nhật Diệu Thần Chủ tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhật Diệu Thần Chủ nhiệm vụ là mang Diệp Thiên đến, cùng mang Diệp Thiên trở về, cái khác thời gian có thể không sẽ quản Diệp Thiên. Đúng lúc này, tinh linh tộc một vị đại thần cấp cường giả lại tới mời Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta tam trưởng lão có lệnh, mời ngươi qua một chuyến. Tinh linh tộc đại thần cấp mời đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đường đi, Diệp Thiên nhẹ nhàng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này vị tinh linh tộc đại thần dẫn đầu dưới, Diệp Thiên thấy lần nữa vị kia thiên hữu thần chủ. Vạn Pháp Điện Hạ, lúc đầu ta chuẩn bị sớm mấy ngày này an bài cho ngươi một vị người chỉ đạo, chỉ thấy ngươi một mực ở tại điển tịch bảo các liền không có đi quấy rầy ngươi. Bây giờ, ngươi từ điển tịch bảo các đi ra ta liền mời ngươi tới, gặp một chút vị kia đỉnh tiêm không gian thiên phú người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Charter, ra đi, thiên hữu thần chủ kêu đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, một bóng người xuất hiện, rõ ràng là một vị không gian thiên phú người, bởi vì đối phương là xuyên toa không gian tới, động tác vô thanh vô tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Diệp Thiên nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú mà nói, thật đúng là không có cách nào cảm ứng được đối phương đến lúc gây nên nhàn nhạt không gian ba động. Vạn Pháp Điện Hạ, vị này chính là tộc ta trên không gian thiên phú tạo nghệ cao nhất một vị không gian thiên phú người tên là Charter, bên ngoài giới có một cái xưng hào tên là Ám Quỷ Chân Quân. Người trực tiếp xưng hô hắn là Ám Quỷ Chân Quân liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hữu Thần Chủ giới thiệu đạo, gặp qua Ám Quỷ Chân Quân, Diệp Thiên ôm quyền đạo, Vạn Pháp Điện Hạ khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám Quỷ Chân Quân về đạo, Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú, dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi vị này Ám Quỷ Chân Quân thiên phú tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy vị này Ám Quỷ Chân Quân cái khác thiên phú còn có thể, nhưng không gian thiên phú 10 phần không sai cũng là áo nghĩa cấp không gian thiên phú cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Charter, tiếp xuống mấy tháng, ngươi liền chỉ đạo Vạn Pháp Điện Hạ không gian tu hành a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hữu Thần Chủ phân phó đạo, là tam trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám Quỷ Chân Quân Charter ứng đạo, chợt ám quỷ chân quân mang theo Diệp Thiên đi tới một cái yên lặng thiên điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ngồi xếp bằng, ám quỷ chân quân nói ra, vạn pháp điện hạ, lúc hướng dẫn ngươi trước đó, ta muốn biết rõ ngươi không gian thiên phú đạt đến tầng thứ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo nghĩa cấp, Diệp Thiên chi tiết đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám quỷ chân quân con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc. Tử sắc tinh linh tộc là bởi vì chủng tộc nguyên nhân, mới nắm giữ so tương đối cao không gian thiên phú, lại rất dễ dàng tăng lên không gian thiên phú đẳng cấp, nắm giữ cực kỳ thưa thớt, cho dù cầm giữ có không gian thiên phú, nhưng cùng nhau muốn tăng lên không gian thiên phú đều khó như lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh cấp phía dưới không gian thiên phú còn có thể lợi dụng một số bảo vật tăng lên đi lên, nhưng tiến vào ngụy áo nghĩa cấp sau đó, mỗi tăng lên một thành không gian áo nghĩa đều khó như lên trời. Cho nên ám quỷ chân quân hết sức kinh ngạc Diệp Thiên không gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ tên này vạn pháp điện hạ chính là thiên sinh áo nghĩa cấp không gian thiên phú? Ám quỷ chân quân suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thiên sinh áo nghĩa cấp không gian thiên phú chỉ có thể nói Diệp Thiên vận khí quá tốt rồi, có thể nếu không phải thiên sinh, mà là sau đến đề thăng đi lên, vậy chỉ có thể nói Diệp Thiên thiên phú quá nghịch thiên. Thu liễm tâm tư, ám quỷ chân quân tiếp tục đạo. Vạn pháp điện hạ, kỳ thật ta có thể chỉ đạo ngươi hết sức có hạn, ta có thể chân chính chỉ đạo ngươi chính là như thế hoàn toàn trưởng khống bản thân không gian thiên phú. Chúng ta đều là áo nghĩa cấp không gian thiên phú, người trước thuấn di một lần thí thí ở nơi này bên trong thuấn di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên làm theo, mở ra không gian thiên phú, ở nơi này hẹp nhỏ thiên điện thuấn di một lần. Tiếp tục thuấn di, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám quỷ chân quân nói ra, hắc hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần lượt thuấn di theo lấy thuấn di số lần càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên gây nên không gian ba động càng ngày càng lớn. Cuối cùng, Diệp Thiên gây nên không gian ba động chấn động tòa này thiên điện. Dừng lại à, ám quỷ chân quân đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngừng lại, đứng ở ám quỷ chân quân trước mặt chờ đợi ám quỷ chân quân đánh giá. Ám quỷ chân quân không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là đạo. Ta thuấn di cho ngươi xem một chút, ngươi cẩn thận nhìn kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám quỷ chân quân bắt đầu thuấn di, lần lượt thuấn di tốc độ không những nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều, hơn nữa vô thanh vô tức thuấn di rất nhiều lần cũng không có gây nên cái gì không gian ba động. Diệp Thiên là áo nghĩa cấp không gian thiên phú, mới có thể cảm ứng được yếu ớt không gian ba động, nếu thị phi không gian thiên phú người chỉ sợ liền một chút xíu không gian ba động cũng không có cách nào cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người phát hiện chúng ta không gian thiên phú có cái gì khác biệt không? Ám quỷ chân quân hỏi đạo. Diệp Thiên nói ra, ám quỷ chân quân, người thuấn di cơ hồ không có gì không gian ba động, mà ta thuấn di tạo thành không gian ba động rất lớn, thuấn di số lần càng nhiều, không gian ba động càng kịch liệt, ta đối thuấn di trưởng khống không đủ, chỉ là đơn thuần dựa vào không gian thiên phú đến thuấn di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nhìn đến ngươi nhận biết được bản thân trên không gian thiên phú thiếu hụt ta sau đó phải chỉ đạo ngươi liền để cho ngươi trưởng khống không gian thiên phú, có lẽ có một ngày chân chính hoàn toàn trưởng khống, ngươi liền có thể đào móc ra không gian thiên phú bản nguyên triệt để đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp đi. Ám quỷ chân quân ném ra một cái lớn dụ hoặc nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Diệp Thiên lại nội tâm khịt mũi coi thường. Nếu là thật sự như thế đơn giản mà nói, ám quỷ chân quân sớm đã đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ám quỷ chân quân không lộ ra thành tựu thần cấp không gian thiên phú ảo diệu thực sự, hắn cũng không sao cả. Dù sao ám quỷ chân quân hắn trưởng khống không gian thiên phú, cái này đối với hắn đến nói cũng đúng đại hảo sự, hắn cũng muốn triệt để trưởng khống không gian thiên phú, nếu không đang chiến đấu bên trong, không gian thiên phú thi triển không lưu loát, rất dễ dàng bị người khác nắm lấy cơ hội nhất cử trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Diệp Thiên không ngừng dựa theo ám quỷ chân quân chỉ đạo tu luyện không gian thiên phú, ý đồ nắm giữ không gian thiên phú, mà không phải vẻn vẹn sử dụng không gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, 4 tháng trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.